Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1272, do dự. Thuộc về lục đục hoang cổ đế tôn nhóm, không biết chút nào đạo Diệp Hiên đã dẫn theo rất nhiều cường giả. Hướng phía đế lâm núi mà đến rồi, nhưng coi như bọn hắn biết rõ, chỉ sợ cũng không để ý tới. Bởi vì, lúc này đế lâm trên núi, sớm đã một mảnh gió tanh mưa máu. Mỗi người đều cẩn thận, không dám có bất kỳ buông lỏng. Một khi người nào hơi có chút buông lỏng cảnh giác, lập tức liền sẽ gặp phải đối phương trận doanh đế cảnh cường giả liên thủ rào sát. Cho nên, chỉ sợ Diệp Hiên bọn hắn, vọt thẳng đến đế lâm núi. Bọn này hoang cổ đế tôn đều chưa hẳn năng lực phát hiện. Đế lâm ngoài núi, Diệp Hiên huynh, tình huống thật giống như có chút ít không thích hợp. Nhìn đế lâm núi, Lý Lạc Dương bất thình lình nhíu mày nói ra. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Đoạn đường này mà đến, bọn hắn căn bản là không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Toàn bộ thừa thiên giới sớm đã lâm vào bối rối, thẳng đến bọn hắn đến đế lâm núi, đều không có bất luận cái gì hoang cổ đế tôn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chỉ bất quá, một đường quá mức thuận lợi, ngược lại là để cho đám người sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là bọn họ cảm thấy, hoang cổ đế tôn nhóm có lẽ là đang làm cái gì âm mưu. Đang tại đế lâm trong núi, thiết hạ thiên la địa võng, chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới đây. Đối với dạng này phỏng đoán, còn không phải một cái hai cái, mà là nhiều hơn phân nửa người, đều là nghĩ như vậy. Ở trong đó, thậm chí còn bao gồm Tần Dật loại tân tấn đế cảnh cường giả. Đây cũng là vì sao, Diệp Hiên một đoàn người đã tới đế lâm núi, lại chậm chạp không có tấn công nguyên nhân. Nhìn xem bên cạnh, nghi thần nghi quỷ đám người, Diệp Hiên cười cười, hắn có động hư mát, tự nhiên trước kia thì nhìn phá đế lâm trên núi tình huống. Nhưng hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm, không có chút nào sốt ruột. Đến trình độ này, hoang cổ thế lực hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hoang cổ thế lực bị diệt, không có nghĩa là vạn giới liền từ đó thái bình. Cho nên, Diệp Hiên dứt khoát liền đem trước mắt đế lâm núi, xem như lịch luyện mọi người tự nhiên tốt đạo cũ. Hắn ngược lại muốn xem, người nào đáng giá hắn trọng điểm bồi dưỡng, người nào lại chỉ là thuần túy pháo hôi. Đây hết thảy, hắn đương nhiên phải thấy rõ mới là, vì tương lai tính toán, những chuyện này là tránh không khỏi, ta cảm thấy không bằng phái ra mấy cường giả. Tiến đến dò xét một phen, dạng này đế lâm tình huống trên núi, chúng ta liền có thể nhất thanh nhị sở, cũng hầu như tốt hơn ở chỗ này vô kế khả thi. Nói chuyện chính là Lý Lạc Dương, đề nghị của hắn, coi như trung quy trung củ, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Không, làm như vậy quá mạo hiểm. Vạn nhất đế lâm trên núi hoang cổ đế tôn phát hiện phía trước tiến đến dò xét người, chúng ta chẳng phải là lộng khéo thành vụng. Nghe được Lý Lạc Dương lời nói, Tần Dật người thứ nhất đứng ra phản đối. Ta cảm thấy, tất nhiên đều đã đến đế lâm núi, không bằng trực tiếp tiến công, ngược lại năng lực vào tay kết quả không tưởng được. Theo Tần Dật một dạng nghĩ, còn có tân tấn đế cảnh cường giả Phan Tử Phong, lỗ mãng đi tiến công, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là để cho chúng ta rơi vào cảnh nguy hiểm. Tất nhiên đây là chiến tranh, tự nhiên là phải biết người biết ta mới được, nào có lỗ mãng như vậy làm việc. Rất nhanh, Lạc Quân Nhan cùng Mộng Cửu Ca hai người lắc đầu phản đối nói, tổng kết hạ xuống, chúng đế tử bên trong, đại đa số người cũng là có khuynh hướng trước dò xét, tìm hiểu ra hư thực về sau, tái phát lên tiến công, mà cái khác đế cảnh, cùng Tần Dật, lại cảm thấy không bằng dùng đại quân tiếp cận Thế Thái, trực tiếp tiến công Đế Lâm núi. Hai loại phương pháp này mỗi người mỗi vẻ, cũng là không thể nói ai yêu ai kém. Diệp Hiền luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thẳng đến giữa bọn hắn thương lượng không sai biệt lắm, lúc này mới cười nhạt một tiếng, hỏi, có kết quả đi ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,